Cường đại chiến y, chương 126, lại là một chiếc xe hơi sang trọng và một ngôi biệt thự sang trọng. Góc truyện audio.com, sau khi mua được Vĩnh Thái, đi loanh quanh trong nhà máy Vĩnh Thái đã là buổi trưa. Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi cùng nhau rời đi. Giang Công Tuấn đi xe máy điện chở Đường Sở Vi. Chồng à, trưa hôm nay chúng ta không về ăn cơm đâu, ra ngoài ăn cơm ăn mừng đi. Đường Sở Vi ngồi ở phía sau, vươn cánh tay ôm lấy Giang Công Tuấn. Bởi vì gió tương đối mạnh, làm rối tung mái tóc đen của cô ấy. Cô vùi đầu vào lưng Giang Công Tuấn để tránh gió. Được chứ, Giang Công Tuấn không thể từ chối yêu cầu. Đã lâu như vậy rồi, anh không có ăn một mình với Đường Sở Vi. Đến nhà hàng Ngọc Thực, không đi, Đường Sở Vi lắc đầu nói, mỗi lần em đến nhà hàng Ngọc Thực Cổ Giật Hàn đều đích thân tới chào hỏi, làm em như một nhân vật lớn, ha ha, Giang Công Tuấn bật cười, ai làm cho em thành nhân vật lớn như vậy? Không nịnh nọt em sao được, không phải đâu, không phải bởi vì, Đường Sở Vi không ngừng nói, chà, vì cái gì, không có gì, Đường Sở Vi lắc đầu, đừng nói cho Giang Công Tuấn những chuyện này, anh ấy nghi ngờ. Giang Công Tuấn cười cười, không nói gì, lái xe từ từ e, sẽ gọi lại và nói rằng chúng ta sẽ không về vào buổi trưa. Âu, Giang Công Tuấn chậm lại, Đường Sở Vi gọi lại, mẹ con sẽ không trở lại ăn vào buổi trưa. Con sẽ đi vay vốn và mua Vĩnh Thái từ ông hai. Đường Sở Vi viện cớ, cô không dám nói với gia đình rằng Giang Công Tuấn giàu có. Chưa kể rằng tiền của Giang Công Tuấn có được bằng những cách bất hợp pháp. Sau cuộc điện thoại cô nhắc nhở, Giang Công Tuấn, đừng nói chuyện tiền bạc. Đừng nói chuyện bên ngoài, nếu phát tán thì, sẽ có tin đồn bên ngoài. Khi về lại nhà, em tìm cớ nói Lâm Hân cho em mượn tiền. À, anh không nói gì về chuyện đó. Thực sự anh không dám sử dụng số tiền này một cách bừa bãi. Anh sợ nếu bị kiểm tra thì sẽ gây rắc rối. Xem ra là thế này, tiền thực sự là một phần thưởng cho anh bởi ông chủ của anh. Em nhắc anh trước, mai sau trả lại sự bình yên cho anh không muốn đi làm em cũng không ép anh. Khi công ty đi đúng hướng, chúng ta sẽ mua nhà riêng và dọn ra ngoài sống. Anh sẽ ở nhà và em sẽ kiếm tiền để hỗ trợ anh. Hì hì, cái này tốt nhất. Giang Công Tuấn cười, hai người đến khu trung tâm nói chuyện và tìm được một quán ăn có hạng khá ổn. Bây giờ là bữa tối, phòng riêng đã kín chỗ, họ chỉ ở trong sành. Gọi vài món xong, Đường Sở Vi đưa thực đơn cho Giang Công Tuấn, nhìn xem anh cần ăn cái gì. Giang Công Tuấn cười nói, đủ rồi, hai người ăn nhiều không hết. Sau đó Đường Sở Vi đưa thực đơn cho người phục vụ, gọi món, một chai rượu. Giang Công Tuấn đã trả tiền cho việc mua lại Vĩnh Thái, tâm trạng của cô rất tốt. Dự định sẽ cùng Giang Công Tuấn uống một ly để ăn mừng. Ngay sau đó thức ăn sẽ được phục vụ mang lên. Hai người vừa ăn, vừa uống rượu, vừa nói chuyện vừa cười đùa. Trên tầng 2, một phòng riêng, có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi ở đây. Người đứng đầu là một người đàn ông mặc vest trắng, đeo một chiếc vòng cổ lớn bằng vàng và đeo một chiếc Rolex trên cổ tay. Anh ta đang hút xì gà, anh đang ngồi ở đâu, tình cờ nhìn thấy Đường Sở Vi ở sảnh tầng 1. Anh ta đã để ý cô trong một thời gian. Trong phòng, một người đàn ông không nhịn được hỏi, cậu Ngụy, anh đang nhìn cái gì vậy? Ngụy Trình đang cầm rượu đỏ nhìn Đường Sở Vi, đang nói cười với Giang Công Tuấn ở đại sảnh dưới lầu. Tốt nhất, thật sự là tốt, người phụ nữ xinh đẹp như vậy xuất hiện ở thành phố Tử Đằng từ khi nào? Nghe đến đây, nhiều người đổ dồn ánh mắt theo dõi. Một người đàn ông đột nhiên giải thích, cậu Ngụy, anh mới trở về Đại Lan. Anh không biết cô ấy chính là Đường Sở Vi đang ầm, gần đây, được giới truyền thông đánh giá là mỹ nữ số một trong Tử Đằng. Người đã từng cứu người họ Giang kết hôn với người họ Giang. Cũng là người nhà họ Đường. Ồ, kết hôn, đúng, nhưng thế giới bên ngoài đang lan truyền rằng Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi không ở cùng phòng. Đây là của mẹ Đường Sở Vi, nghe nói mẹ của Đường Sở Vi không thích Giang Công Tuấn chút nào. Bà ấy đang tìm một gia đình giàu có và muốn tìm con rể rùa vàng. Cậu Ngụy, Đường Sở Vi không phải, tầm thường, cô ta có quan hệ tốt với nhiều đại ca tập đoàn Vạn Quân, Trường Sinh, thậm chí là bác sĩ thiên tài Phương Vĩnh Cánh đều có quan hệ tốt với cô ấy. Điều này dường như là bởi vì người của nhà họ Đường, Sở Vi đã cứu 10 năm trước. Khi Ngụy Trình trở về Đại Lan, anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở thành phố Tử Đăng gần đây. Những người xung quanh anh ta cho tôi biết những gì đã xảy ra gần đây ở Tử Đăng. Trong số này có cả những người đàn ông mang mặt nạ ma quái đang rải dầu mưa gió trong thành phố. Người đàn ông mặt nạ ma quái là người mà Đường Sở Vi đã cứu 10 năm trước, người này là hậu nhân của nhà họ Giang. Hồi đó lão nhân gia họ Giang có quan hệ tốt với những người to lớn này, lẽ ra là hậu duệ của nhà họ Giang, tức là trước khi chết người đeo mặt nạ ma quái. bảo những người này chăm sóc cho Đường Sở Vi. Khi nghe thấy điều này, Ngụy Trình đã uống một ly rượu với vẻ mặt vui tươi. Đường Sở Vi thật là một sắc đẹp tuyệt trần, tôi muốn cô gái này. Ngụy Trình, trước tiên anh phải suy nghĩ. Ngụy Trình liếc nhìn người đàn ông nói. Người đàn ông đột ngột ngậm miệng lại. Anh nghĩ tôi chơi cho vui sao? Tôi nghiêm túc đấy, tôi không chơi cho vui. Tôi sắp cưới làm vợ. Chậc chậc chậc, có một người vợ như vậy, ngày nào tôi cũng có tâm trạng thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt này. Ngụy Trình đã thực sự bị mê hoặc bởi Đường Sở Vi. Anh ta đã ở nước ngoài và nhìn thấy nhiều phụ nữ đẹp. Và dựa trên nền tảng gia đình của mình, tất cả các loại ngôi sao đã chơi. Anh ta đã qua tuổi ăn chơi. Đường Sở Vi, em là của anh. Anh đưa tay hướng Đường Sở Vi ra ngoài. Sau đó nắm chặt tay Thu lại nắm đấm đặt ở trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Đường Sở Vi còn chưa biết cô ấy đã bị nhắm đến rồi. Cô uống một chút rượu, sắc mặt đỏ bừng, nhìn rất quyến rũ, Giang Công Tuấn bị ám ảnh. Đẹp, đẹp quá, anh ta ngồi đối diện với Đường Sở Vi, nhìn Đường Sở Vi sắc mặt hồng hào cầm ly rượu. Trong lòng khó chịu, trong lòng không khỏi thất thố. Nhìn cái gì, Đường Sở Vi làm động tác trợn mắt măng, anh xem còn chưa đủ. Giang Công Tuấn cười nói, anh cả đời không thấy đủ. Đường Sở Vi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, mím mím môi, đừng quá kém, nếu đã no rồi. Chúng ta đừng trở về, nhân cơ hội này liền thân mật hơn. Tốt, Giang Công Tuấn gật gật đầu. Trong phòng khách Ngụy Trình trông cũng bị ám ảnh, đưa bàn tay mảnh khảnh của cô ra và làm động tác khoét mắt thật là duyên dáng khiến anh ta mất hồn, mau tới đây, chuẩn bị quà cho tôi. Tôi, đi nhà Đường, Ngụy Trình không thể kìm được, người đẹp như vậy làm sao có thể bằng một cái thùng rác vô dụng. Chỉ có thiên tài như anh ta mới có thể xứng với Đường Sở Vi. Anh ta không nhịn được nhanh chóng hạ lệnh cho người chuẩn bị quà, nhớ quà quan to một chút. Vâng, cậu Ngụy hiện tại tôi đi chuẩn bị. Sau khi Đường Sở Vi và Giang Công Tuấn ăn xong, họ tiếp tục rời đi, đi mua sắm và đi xem phim. Nhưng Ngụy Trình đã lấy một món quà và đến nhà Đường họ Đường. Bùm bùm bùm bùm, có tiếng gõ cửa, Hà Diệp Mai ra mở cửa. Bà ta choáng váng khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai phi thường trong bộ vest trắng đang đứng ở cửa mang theo một số quà tặng. Anh đang tìm ai? Cô à, cô là mẹ của Sở Vi đúng không? Ngụy Trình nói, giọng đầy tư tính. À, là tôi, anh là... Xin chào bác gái, cháu là Ngụy Trình, đặc biệt tới gặp cô. A, vào đi. Hà Diệp Mai hơi bối rối. Ngụy Trình, đây là ai và anh ta đang làm gì? Sau khi Ngụy Trình vào nhà, anh ta lấy ra một món quà. Cô à, đây là vòng tay cháu mua cho cô. Không đắt, một đôi chỉ có 6 tỷ. Đây là dây chuyền, 5 tỷ. Đây là bông tai. Vì Ngụy Trình rút ra nhiều quà tặng giá trị, 2. Hà Diệp Mai chết lặng trước giá của những món quà này. Đường Tấn và Đường Bình cũng chết lặng. Này, cái này không được. Hà Diệp Mai vội vàng cự tuyệt. Ngụy Trình nói, cô à cứ nhận đi. Thật ra thì cháu đến vì Sở Vi. Vừa nhìn thấy Sở Vi, cháu đã bị Sở Vi mê hoặc. Chẳng qua có lẽ cô không biết cháu là ai. Cháu là nhà họ Ngụy, bố tôi là Ngụy Quang, liên minh doanh nghiệp 5 tỉnh, giám đốc của thành phố Tử Đăng và gia đình họ Ngụy cũng là gia đình duy nhất trong liên minh doanh nghiệp 5 tỉnh ở thành phố Tử Đăng. Tài sản của gia đình cháu là hàng trăm tỷ, nhưng gia đình cháu tương đối điệu thấp. Không có nổi tiếng như vạn quân, cái gì tài sản mấy trăm tỷ, nhà họ Ngụy. Hà Diệp Mai đã bị sốc, Đường Tấn cũng bị kinh động làm cho choáng váng, kéo vợ đang bực bội, lập tức anh ta cười nói, thì ra là cậu chủ Ngụy, xin chào. Tôi là em trai của Sở Vi, tôi tên là Đường Tấn. Là anh trai của em. Ngụy Trình lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa xe. Để trên bàn, đẩy qua cười nói, lần đầu gặp mặt không có cái gì đưa cho em. Ngoài ra còn có rất nhiều xe, nhà để xe của anh, nó bị gì, đây là một chiếc xe thể thao Ferrari trị giá hơn 5 triệu. Anh sẽ đưa nó cho em, đây là ba của Sở Vi ạ. Ngụy Trình nhìn Đường Bình, lấy ra một chùm chìa khóa, nói, chú à, đây là biệt thự ở quận Tử Đăng. Cháu sẽ đưa cho chú, à cái này không được, Đường Bình ngẩn, ra, đây là một biệt thự ở quận Tử Đăng, nó quá lớn. Anh Ngụy, anh có hứng thú với Sở Vi? Hà Diệp Mai hỏi rõ, con gái bà có giá như vậy khi nào? Lại là một món quà quý giá, đó là một chiếc xe thể thao. Bây giờ ngay cả biệt thự cũng được tặng. Vâng, cô dù sao cuối cùng không có cùng Sở Vi. Cháu cũng sẽ không thu hồi những thứ này. Cháu hy vọng cô sẽ mai mối cho cháu. Này, việc này thì dễ. Hà Diệp Mai khóe miệng không khép lại được nụ cười của bà ta. Con rể bọ là gì? Đây là con rể rùa vàng. Dù nhìn thế nào, cô cũng cảm thấy Ngụy Trình đã đè bẹp Giang Công Tuấn về mọi mặt. Bà ta đối với Ngụy Trình rất vừa lòng nói, cô sẽ gọi Sở Vi trở về, một mình hai đứa hẹn hò đi. Dù sao cũng là chuyện của người trẻ tuổi, người lớn tuổi không thể hỏi nhiều được. Cách Chương.